Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Ai Dám Tranh Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành đã đột phá lên Linh Động Tứ Trọng và quay về giải quyết nốt ân oán với mấy người Mạnh Huyền Chiếu trước khi tiến vào nội môn. Đạo nhân mập Dư Tam Lưỡng thì lần này rất may là không bị đánh đòn nhưng cũng bị gọi đến để tra hỏi. Và phần trước thì Phương Hành đang nói dối là đã nhặt được một gốc linh dược để từ đó mà tu vi tăng tiến rất nhanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Người tu hành thì trên cơ bản đều tin tưởng vào cơ duyên. Thỉnh thoảng theo truyền thuyết thì đụng phải một gốc linh dược hoặc dị bảo hay là động phủ của các bậc tiền bối tu sĩ để cho tu vi tiến nhanh rất phổ biến ở tu hành giới, cho nên cơ hồ là ai cũng sẽ tin tưởng vào loại may mắn này. Dĩ nhiên, trong lòng bọn họ vẫn có chút hoài nghi, may mắn kiểu như vậy sao có thể nói đụng là đụng phải được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành nếu đã đưa ra câu trả lời này, thì hắn sẽ không còn cách nào tranh cãi. Nếu không hắn một mực chắc chắn nói không tin, Phương Hành sẽ kiên trì nói chính mình, đã tìm được một gốc linh dược như vậy, thì ngươi có thể làm gì được hắn? Hiển nhiên đã vi phạm vào ước nguyện ban đầu của mình. Thấy Mạnh Huyền Chiếu tựa hồ có lẽ rối loạn tâm thần, nam tử mặt đen bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Bản thân ta có một vấn đề muốn hỏi Phương tiểu sư đệ. Nghe nói trên tay ngươi có một chuôi phi kiếm trung dài, tên gọi Cửu Xà Kim Viêm kiếm, có phải thật không? Phương Hành gật đầu nói, đúng vậy. Vừa nói hắn vừa bấm quyết, liền có một đạo kim quang bay lên, chín con rắn nhỏ vòng quanh thân kiếm trông rất đẹp mắt. Nam tử mặt đen ánh mắt ngừng tụ lại, từ từ nói, đúng là một thanh bảo kiếm. Phương sư đệ, kiếm này ngươi lấy được từ đâu? Phương Hành cười nói, mua trên quỷ thị, chỉ tốn có 30 khối linh thạch. Nam tử mặt đen tựa tiếu, một thanh phi kiếm như vậy chỉ bán 30 linh thạch, Phương sư đệ người không cảm thấy là rất quái lạ sao? Phương Hành đảo cặp mắt trắng dã mà nói, đừng có vòng vo nữa, nói thẳng ra đi, ta vừa nhìn thanh phi kiếm này cũng biết nó không rõ lai lịch, nhưng mà vậy thì sao? Quỷ thị bản thân nó đã không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại còn không cho phép ta đó mua những thứ lai lịch bất minh sao? Không nói đến là nói nhảm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ngươi đụng phải thanh phi kiếm như vậy, 30 linh thạch, ngươi có mua hay không? Vừa nói ánh mắt của hắn bắn thẳng vào trên người nam tử mặt đen, đầy vẻ gây hấn. Nam tử mặt đen cứng họng, khẽ cười khổ một cái, hỏi cũng không cần hỏi, nếu gặp phải thanh kiếm này, hắn chắc chắn sẽ mua. Có mặt nơi này sợ rằng mỗi người đều có thể lấy ra 30 linh thạch và đều sẽ mua, có tiện nghi mà không chiếm thì là cái đồ khốn kiếp. Chỉ bất quá thanh phi kiếm này, quả nhiên, ngươi mua ở trên quỷ thị thật sao? Mạnh Huyền Chiếu trầm mặc nói, ngươi có biết kiếm này tục truyền đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi không? Phương Hành cười lạnh nói, chính là thiên vương lão tử lấy ra ta cũng sẽ mua, cần chó gì quan tâm là khói mê hay là quỷ mê. Mạnh Huyền Chiếu nghẹn lời, sắc mặt âm trầm, theo trực giác quán cảm thấy thì Phương Hành cùng với một tháng trước đây là rất không giống nhau, hoàn toàn không có cái bộ dạng luôn miệng dạ thưa của lúc ấy, nói chuyện bây giờ đầy vẻ gây sự, làm cho mình nghẹn mấy lần không nói thành lời. Chẳng qua hiện nay Phương Hành có Linh Vân sư tỷ, hắn cũng không dám so đo, vì hắn chặn họng một câu như vậy mà chỉ có thể nhịn xuống. Phương sư đệ, tất cả mọi người đừng vòng vo nữa, ở trong ngoại môn có người nói ngươi cùng đạo tặc khói mê quen biết, chuyện này là thật hay giả? Nữ tử áo vàng vẫn chưa từng mở miệng, lúc này nhẹ giọng nói, ánh mắt rơi vào trên mặt Phương Hành. Ai nói? Phương Hành chậm rãi hỏi. Nữ tử áo vàng nhạt ngẩn ra, sau đó cười nói. Ai nói có quan hệ gì sao? Phương Hành nói, dĩ nhiên có quan hệ rồi. Ta muốn chửi 18 đời tổ tông nhà nó. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, không ngờ tới việc hắn đột nhiên lại chửi tục như vậy. Phương sư đệ, vì sao lại kích động như vậy? Mạnh Huyền Chiếu trầm giọng hỏi. Người hoài nghi Phương Hành có quan hệ cùng với đạo tặc khói mê nhất chính là hắn. Lời này cũng tương đương với việc mắng chửi 18 đời tổ tông của hắn. Phương Hành liền nhấc chân lên, từ từ nói. Có kẻ vu khống ta, làm sao ta có thể không kích động được? Mạnh Huyền Chiếu cười hăng hắc, nói trắng ra là, người hoài nghi người nhất chính là ta. Nga, Phương Hành ra vẻ ngạc nhiên nhìn Mạnh Huyền Chiếu, cười nói, chẳng phải là ta đã chơi 18 đời tổ tông nhà ngươi rồi ư? Thình thịch. Mạnh Huyền Chiếu giận dữ, nặng nề một trưởng vỗ trên bàn quát, thằng chó, mày dám mắng tao? Nam tử mặt đen vội vàng đứng dậy ngăn cản Mạnh Huyền Chiếu, tựa tiếu phi tiếu nhìn Phương Hành mà nói. Mạnh sư huynh, cần gì phải nổi giận, không bằng như vậy. Tại sao ngươi lại hoài nghi Phương sư đệ? Cứ nói ra trước mặt mọi người, chúng ta cùng nhau tham mưu một chút. Mạnh Huyền Chiếu nhìn chăm chăm vào Phương Hành mà nói. Ngày đó ta nhận lấy thạch tinh tán từ trong tay ngươi, đạo tặc khói mê này liền xuất hiện, chẳng lẽ là không phải quá khéo sao? Hơn nữa đạo tặc khói mê này sau khi đánh cướp ta, còn cố ý nói ra một cái tên là Lưu Phong, nói là người này chuyển tin cho hắn. Phương sư đệ, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi cùng Lưu Phong có thủ oán đi. Nói tới mức này, ánh mắt tất cả mọi người lấp lánh rơi vào trên mặt Phương Hành, muốn xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Phương Hành nghe xong bất động thành sắc, khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên là có thủ oán rồi. Tên khốn kiếp hậu thành kia đem ta đi làm mồi nhử, chính là do người này dở trò quỷ. Thực không dám giấu giếm, ngày đó chia tay với ngươi, ta còn cùng hắn đánh một trận. Vốn hôm sau còn muốn đi dạy dỗ hắn một phen nữa. Bất quá không biết là chuyện gì xảy ra mà kẻ này lại mất tích, thật là đáng tiếc à. Hắn nói tới đây bỗng như chợt nhớ ra chuyện gì, kinh hô. À, Mạnh sư huynh, chẳng lẽ là ngươi? Mạnh Huyền Chiếu âm trầm nói, không sai, chính là ta bắt hắn. Vốn định từ chỗ hắn ép hỏi tin tức của đạo tặc khói mê, là không nghĩ rằng hắn một mực khẳng định là người giã họa cho hắn. Phương sư đệ, ngươi nói xem chuyện có thể khéo như vậy hay không? Phương Hành đột nhiên ngây ra, nghẹn họng nhìn Mạnh Huyền Chiếu chân chối. Mạnh Huyền Chiếu cùng nam tử mặt đen và cô gái áo vàng đồng thời giật mình, ánh mắt khóa chặt trên người Phương Hành. Bọn họ thấy thế còn tưởng Phương Hành bị hỏi trúng chỗ hiểm mà đáp không được. Nhưng không ngờ Phương Hành kinh ngạc đến ngây người một lát rồi kinh hãi nói. Lưu Phong từ ngày đó vẫn chưa trở về. Mạnh Huyền Chiếu có lòng vội vàng gây áp lực cho hắn, lạnh lùng nói. Ngươi không thể thấy được hắn. Phương Hành vẻ mặt lại càng kinh dị hơn. Chẳng lẽ là ngươi... Mạnh Huyền Chiếu cười lạnh. Không sai. Vì để tìm được đạo tặc khói mê, ta không tiếc đưa hắn về địa phủ gặp Diêm Vương. Hôm nay, ta lại nghe nói ngươi cùng với đạo tặc khói mê quen biết. Phương sư đệ, ngươi có muốn đem chuyện này khai ra không? Ngươi cần phải hiểu rõ là... Ngụ ý đã rất rõ ràng, nếu như ngươi muốn bao che cho đạo tặc khói mê, thì ta cũng không tiếc đưa người đi gặp Diêm Vương. Phương Hành vẻ mặt ngây ra, con người mở rộng, giống như cực kỳ sợ hãi. Mạnh Huyền Chiếu lạnh lùng cười, bộ dáng như đã nắm giữ tất cả. Anh! Phương Hành ngây người hồi lâu bỗng nhiên một quyền đập trên mặt bàn, phẫn nộ quát. Mạnh Huyền Chiếu, ngươi phải bị tội gì? Mạnh Huyền Chiếu đang hăng say uy hiếp bỗng nhiên bị quát nhất thời ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Phương Hành. Phương Hành ánh mắt lạnh lùng hung hăng nhìn hắn trầm giọng nói. Ngươi vì một cái đạo tặc khói mê mà đã lạm dụng hành phạt, giết chết đồng môn sư huynh đệ. Là ai? Ai cho ngươi cái quyền lực này? Đạo môn cho phép ngươi tùy tiện giết người hay sao? Mạnh Huyền Chiếu lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Có thúc thúc che chở, hắn là đạo môn giết đệ tử. Đặc biệt là không có bối cảnh thì tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng mà chuyện này cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nói lý ra, nếu như không người nào tra hỏi thì dĩ nhiên cho qua. Trong giới tu hành đa phần nhân mạng là không đáng giá. Nhưng đạo môn dù sao có quy tắc của đạo môn. Nếu như chuyện này vỡ lở thì đừng nói là mình, ngay cả thúc thúc của mình cũng không trụ được. Hắn chảy mồ hôi lạnh, vội vàng muốn tìm cách phân trần. Phương Hành cũng không choán cơ hội này, lớn tiếng nói. Tốt, ta cùng với Lưu Phong sư huynh, mặc dù có thủ án, ta bị hắn làm hại rất thảm, nhưng cũng không nghĩ tới việc muốn giết hắn. Các người, cái đám đạo môn nhị thế tổ này thật là lợi hại, thế nhưng là bắt người giết người. Một người sống sờ sờ như vậy, bị người nói giết liền giết. Mạnh Huyền Chiếu, là thúc thúc của người dạy người như vậy sao? Đạo môn còn có quy tắc nữa hay không? Mạnh Huyền Chiếu bị hắn quát hỏi trong bụng sợ hãi, lảo đảo lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên hắn nhớ lại một chuyện vội vàng nói. Hoại Hiêu nói vượn, ta nói vậy bao giờ? Bây giờ là chúng ta đang chất vấn ngươi, ngươi đừng hòng nghĩ tới việc nói xấu ta. Bá! Phương Hành bỗng nhiên giơ tay đem một khối ngọc bài để trên bàn đá nổi giận quát. Chứng cớ còn lù lù ở chỗ này, ngươi còn dám nói bậy. Phương Hành tiện tay ném ra một khối ngọc bài xanh biếc, lớn cỡ nửa bàn tay, độ dày khoảng một ngón, ở phía trên có khắc một chút minh văn. Cái loại ngọc bài này có tên là ký âm phù, là một loại pháp khí trụ cột trong giới tu hành. Nếu như nói, ý tứ là pháp khí trụ cột, chính là chỉ pháp khí này có đẳng cấp rất thấp, truyền lưu rộng rãi, nhưng bình thời lại có thể thường xuyên sử dụng. Tác dụng của nó cũng là vô cùng đơn giản, chính là chỉ cần rót linh lực vào có thể lưu giữ âm thanh ở trong một thời gian nhất định. Có một chút cao cấp thì còn có thể lưu trữ được cả hình ảnh. Loại ngọc phù này xuất hiện bình thường là người tu hành cự ly xa, vượt ra khỏi phạm vi sử dụng của truyền tin phù mới đem ra dùng. Chính là đem truyền âm thanh của mình cần truyền lưu vào ngọc phù, sau đó giao cho người ta mang đi. Nói trắng ra nó giống như một loại thư tín, tuy nhiên có đôi lúc có thể ghi chép âm thanh chung quanh để lấy ra làm chứng cớ. Vì vậy mà Mạnh Huyền Chiếu vừa thấy Phương Hành ném ra ký âm phủ, nhất thời vẻ mặt méo sạch đi. Hắn vận dụng trọng hình đem Lưu Phong đang sống sở sở đánh chết, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nói thì cũng đã làm rồi, nhưng nếu chuyển ra bên ngoài, đừng nói là hắn không chạy thoát khỏi xử phạt của đạo môn, mà ngay cả thúc thúc hắn cũng phải liên đới trách nhiệm. Ngoại môn của đạo môn thậm chí chính là một địa phương để sàng chọn. Chỉ có nổi bật trong đó rồi, xuất sắc rồi mới có thể tiến vào nội môn. Mà xuất sắc có thể nói là có tư chất, có tài phú, có gia thế, thậm chí là võ lực. Có thể thông qua việc đánh cướp người khác để đề cao tu hành. Tóm lại một câu, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành thì có thể vào được nội môn. Thế nhưng, ngoại môn cũng không phải là không có kiêng kỵ gì. Đạo môn ủng hộ việc đệ tử ngoại môn tranh đấu, nhưng sẽ không thích kiểu hành động giống như Mạnh Huyền Chiếu, thông qua một chút hắc thủ để diệt trừ, thậm chí hành hạ đến chết những đệ tử ngoại môn khác, bởi vì đây là một loại cạnh tranh không công bình. Ở trong phạm vi đạo môn cho phép, nếu Mạnh Huyền Chiếu là bình thời tỉ đấu, thậm chí ẩu đả, đem Lưu Phong đánh chết, thì trừng phạt sẽ rất nhẹ, có thể cấm bế một năm là được. Nhưng nếu là Mạnh Huyền Chiếu lại thông qua thủ đoạn không có quang minh, đem Lưu Phong giết chết, thì hắn có thậm chí có khả năng bị trục xuất sư môn. Nếu như có chứng cứ chứng minh thúc thúc quán nhúng tay vào chuyện này, vậy thì ngay cả thúc thúc quán cũng bị xóa bỏ địa vị trưởng lão. Ngươi, ngươi lại dám tính toán ta, đem ngọc phù đưa đây. Mạnh Huyền Chiếu vẻ mặt nhăn nhó bỗng dừng giống lên, thân hình vươn ra, năm ngón chộp tới muốn mạnh mẽ đoạt ngọc phù trên bàn. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng kêu, còn muốn đoạt. Trực tiếp nhảy lên, xuất thủ như điện, một cái tát vỗ vào mặt Mạnh Huyền Chiếu. Mạnh Huyền Chiếu vạn lần không nghĩ tới, Phương Hành xuất thủ thật nhanh, hơn nữa có chút bất ngờ không kịp ngăn cản, bị một tát này đánh vào trên mặt cả người bay ra. Bốp! Mạnh Huyền Chiếu trực tiếp bị đánh bay đến tử trúc lâm, xô ngã cả một mảnh tử trúc, nguyên một phiến không gian bị kình phong cuồng quét. Chêu! Đám người hầu của Mạnh Huyền Chiếu nhất thời kinh hãi tế phi kiếm ra, xa xa chỉ hướng Phương Hành. Bất quá không dám trực tiếp chém tới. Ngay cả nam tử mặt đen cũng có vẻ khẩn trương, khó có thể tin mà nhìn Phương Hành. Mạnh Huyền Chiếu thực lực không thấp, ở ngoại môn Thanh Vân Tông cũng là có số có má, nhưng là bị Phương Hành một tát đánh bay như vậy sao? Thằng chó đẻ, tao muốn giết mày. Mạnh Huyền Chiếu khuôn mặt đầy máu, tức giận như muốn nổi điên. Hắn cơ hồ không tin được là mình lại bị tiểu vương bắt đản này đánh bay. Hắn là một người từ nhỏ được sủng ái, chưa từng phải chịu khổ cực. Lần trước bị đào tặc khói mê đánh cướp, cũng đã ủy khuất suýt chút nữa phát khóc. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại bị Phương Hành một tát đánh bay. Cái phần hận ý này so với việc bị đánh cướp còn muốn nặng hơn. Tựa như điên cuồng dãy ruộng nhảy lên, đang muốn vọt tới Phương Hành. Nhưng nam tử mặt đen kia bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại. Phương sư đệ, Mạnh sư huynh bất quá là nhất thời nói đùa, nói linh tinh thôi. Người cũng tốt nhất không cần gây sự, ngọc phù này nên giao ra thì hơn. Nam tử mặt đen xoay người hướng Phương Hành trầm giọng nói, ngọc phù này quan hệ đến tiến trình của Mạnh Huyền Chiếu, cũng là tương lai của bọn họ sẽ không ngồi yên. Lời này chính là đang cảnh cáo Phương Hành, nếu hắn không giao ngọc phù thì bọn họ sẽ cùng nhau động thủ. Đùa giỡn cái thằng bố mày, nhân mạng cũng lấy rồi, đây còn là đùa giỡn sao, tiên sư nhà mày chứ. Phương Hành cười lạnh đột nhiên vươn người đứng dậy nhảy lên bàn đá mà kêu lên, nếu có bản lãnh có thể đoạt từ trong tay lão tử. Vừa nói xong trưởng đánh ra vận chuyển cầm long khống hạc công, một đạo dẫn lực vô hình xuất hiện bên cạnh hắn, khí liều mãnh liệt xoay tròn. Đám người đứng ở phụ cận lấy phi kiếm nhắm vào hắn, nhất thời bị cuồng phong đánh cho ngã trái bổ phải. Phi kiếm tế lên không trung thì thoát ly khỏi khống chế, ngân quang lóe lên hướng Phương Hành bay tới. Mà Phương Hành thì hai tay hợp lại quát lớn một tiếng, đem tất cả phi kiếm thu vào trong tay, âm một tiếng đập trên bàn đá. Cầm long khống hạc công. Nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng đồng thời đại biến sắc mặt, nhất thời đứng bật dậy lui về phía sau, thối lui đến cách Phương Hành ba trượng. Sắc mặt của bọn họ đều có chút do dự, khó có thể tin mà nhìn Phương Hành. Người khác thì có lẽ không biết, nhưng bọn họ lại rất rõ ràng công pháp mà Phương Hành thi triển chính là pháp thuật trụ cột, cầm long khống hạc công. Pháp thuật này tạo ra dẫn lực, thao túng dẫn lực vô hình, có thể công, thủ, vô cùng thần dị. Mặc dù công pháp này bị cấm chuyển ra ngoại môn, nhưng nó không tuyệt đối giống như thạch tinh tán, vì vậy chỉ cần có quan hệ với đệ tử nội môn thì có thể học lén công pháp này. Nam tử mặt đen, nữ tử áo vàng và Mạnh Huyền Chiếu cũng học, thậm chí còn thường xuyên tỉ thí. Nhưng lúc này thấy Phương Hành thi triển ra cầm long khống hạc công hơn xa so với đám người mình. Ở ngoại môn, ta còn chưa bao giờ gặp người đem Cổng Long Công tu luyện tới cảnh giới như vậy. Người, tu vi rốt cuộc thế nào? Nữ tử áo vàng đột nhiên biến sắc, trầm giọng quát hỏi. Kiến thức của nàng coi như rộng rãi, biết nhiều đệ tử ngoại môn tu hành Cẩm Long Khống Hạc Công, nhưng chưa từng thấy ai ở cảnh giới linh động tam trọng mà đã đem Cẩm Long Khống Hạc Công phát huy ra uy lực kinh người như thế, trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ. Phương Hành cười ha hả, các người muốn xem tu vi của ta ư? Tốt thôi. Vừa nói thân thể chấn động, lập tức có một đạo linh uy mãnh liệt phóng ra. Chỉ trong nháy mắt trên người hắn thực sự giống như phóng ra áp lực cuồng bạo, như sóng triều khuếch tán ra bốn phía. Chúng đệ tử nhất thời bị uy áp làm cho phải lui về sau một bước. Linh động tứ trọng. Hắn dĩ nhiên là linh động tứ trọng. Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn còn nhỏ tuổi, vậy mà đã tấn nhập linh động tứ trọng sao? Tất cả mọi người đều biến sắc, tựa như rất khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hôm nay trong giới ngoại môn còn chưa ai đạt tới tu vi như thế. Tên tiểu quỷ này làm sao làm được? Ghê tởm. Linh động tứ trọng cùng với linh động tam trọng nó chỉ cách một tầng lạch trời thôi. Người có mặt ở đây đều là linh động nhị trọng hoặc tam trọng, ai có thể trị được hắn? Có trách tiểu quỷ này lại dám đơn thân đi gặp, thì ra hắn căn bản không đem những người này để vào trong mắt. Làm sao? Có người dám đoạt cái gì trong tay của ta? Phương Hành đứng trên bàn đá, so sánh với những người đứng trên mặt đất thì cao hơn. Ánh mắt quét ra bốn phía, lạnh lùng quát hỏi, bệ nghệ bốn phương. Mọi người bị hung uy của hắn chấn nhiếp, nhất thời lui về phía sau một bước, nói đùa sao? Có linh động tam trọng nào lại dám đi trêu chọc linh động tứ trọng cao thủ? Ngươi, ngươi vậy mà đột phá đến linh động tứ trọng, ghê tởm. Ngươi còn nói mình cùng đạo tặc khói mê không có quan hệ ư? Ta hỏi ngươi, thạch tinh tán để luyện chế phá giai đan, ngươi từ đâu mà có? Qua một hồi, Mạnh Hiên Chiếu âm thanh vang lên, thân sắc vừa sợ vừa giận, mắt lộ tinh quang. Hắn từ chuyện Phương Hành đột phá linh động tứ trọng đã phát hiện ra đầu mối. Linh động tứ trọng không phải cứ muốn đột phá là đột phá mà cần phải có phá giai đan, mà luyện chế phá giai đan thì lại cần thạch tinh tán. Tiểu quỷ này cùng đạo tặc khói mê không có quan hệ, vậy thì thạch tinh tán kia từ đâu mà có? Thạch tinh tán của ta từ đâu mà có, mắc mớ gì tới ngươi? Phương Hành vốn cho là mình lộ ra tù vi sẽ hù đám người này sợ hãi như thỏ, lại không nghĩ rằng Mạnh Huyền Chiếu còn dám chất vấn mình, nhất thời có chút bất mãn. Hắn lại không ngờ tới là đám người kia đều có quan hệ ở đạo môn. Hắn tu vi linh động tứ trọng dĩ nhiên hù dọa bọn hắn không nhỏ, tối thiểu là không dám động thủ. Nhưng nếu nói sợ mà đến mức không dám nói lời nào thì còn chưa tới mức. Mạnh Huyền Chiếu giọng nói cầm hận, thạch tinh tán bị đạo môn khống chế nghiêm ngặt như thế, nơi nào mà dễ dàng kiếm được như vậy. Trong mấy năm qua, trừ ta một lần trước là cái túi người tặng cho, căn bản chưa nghe người khác có được. Đáng hận à, thạch tinh tán ta vừa mới tới tay đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi. Mà hôm nay ngươi đột phá linh động tứ trọng, còn dám nói thạch tinh tán bị cướp cùng với ngươi không liên quan sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng. Ta phục dụng phá giai đan, chính là Linh Vân Sư Tỷ đích thần luyện chế, tài liệu cũng do nàng tự mình mua. Ở bên trong dùng thạch tinh tán cũng là của nàng. Cùng với thạch tinh tán ban đầu ta đưa cho ngươi có quan hệ gì? Ngươi không tin ư, ta có thể tè. Nếu như lời nói của ta có nửa phần giả dối, sẽ để cho Linh Vân Sư Tỷ bị trời giáng ngũ lôi, biến thành một người quái dị. Mọi người trong lòng run lên bởi vì chưa từng nghe thấy là lấy người khác ra để mà thề, lại còn thề đến độc ác như vậy. Bất quá nhìn bộ dáng tiểu quỷ này thì vô cùng trịnh trọng, thoạt nhìn không giống như nói dối, trong lòng nhất thời dâng lên nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Phương Hành nói cũng không sai, viên phá gia đan hắn phục dụ, từ tài liệu luyện chế cũng là do Hứa Linh Vân bỏ ra. Chỉ bất quá hắn cũng chuẩn bị một phần tài liệu mà đã bị Hứa Linh Vân tịch thu mà thôi. Tất nhiên, tất cả mọi người đây cũng tin tưởng đối với Hứa Linh Vân mà nói thì có thể lấy ra thạch tinh tán không phải việc khó khăn gì. Giới tu hành có thể dễ dàng tích góp các loại tài liệu khan hiếm nhất chính là những luyện đan sư. Ta không tin, Linh Vân Sư Tỷ làm sao có thể đối tốt với người như vậy, ngay cả phá gia đan chân quý cũng tặng không cho ngươi. Trực giác trong lòng Mạnh Huyền Chiếu là chính xác, mặc dù Phương Hành theo duyệt chuyện này đến giọt nước không lọt nhưng hắn vẫn không tin. Bất quá Phương Hành cũng lời biện luận, chậm rãi lấy ra 4 năm cái bình bình lọ lọ, đều là các loại linh dược. Dĩ nhiên, cũng là do hôm qua hắn ở trong Linh Vân Cốc, mượn gió bẻ măng, ăn cắp, bỏ vào trong ngực. Bất quá lúc này hắn đem từng lọ đặt trên bàn đá mà nói, nào, những linh dược này cũng là Linh Vân Sư Tỷ cho ta, có cái tu luyện, có cái chữa thương, còn mẹ nó, lọ này để làm gì vậy? Ngô, nhuận cơ đan, gia tăng mùi thơm của cơ thể, hắc hắc. Có trách trên người nàng lại thơm như vậy. Từng lọ đếm xong, hắn lại đem đan dược cho bọn họ nhìn mà nói. Các người xem, dưới đáy của bình sứ đều có một chữ linh. Đây chính là dấu hiệu của Linh Vân Sư Tỷ, còn giả được sao? Còn cái bình này vốn chính là cái bình định phá giai đan. Phương Hành chậm rãi đem bình sứ nhỏ chỉ cho mọi người thấy, lại đem ánh mắt mọi người thu hút tới. Trên những bình sứ đựng đan dược này có dấu hiệu của Linh Vân Sư Tỷ, đúng là đan dược nàng đích thân luyện chế. Mà tiểu quỷ này lại mang theo bên mình nhiều như vậy, có thể thấy được quả thực lắn cùng Linh Vân Sư Tỷ, quan hệ không tạm. Mọi người nhất thời trầm mặc, sau khi xác định quan hệ của Phương Hành và Linh Vân mật thiết như thế, thì trong lòng bọn họ có chút thấp thỏm. Chỉ sợ thực sự là Phương Hành cùng với đạo tặc khói mê có quan hệ thì cũng không ai dám mạo hiểm đi chọc giận Linh Vân Sư Tỷ để đối phó với hắn. Không phản đối sao? Phương Hành dương dương đắc ý nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía Mạnh Huyền Chiếu. Lúc này trên gương mặt anh tuấn của Mạnh Huyền Chiếu có một cái dấu tay rất rõ ràng. Trên mặt hắn thần sắc vừa uất ức lại vừa tức giận. Rất rõ ràng là không cam lòng nhưng cố gắng áp chế lửa giận của mình. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hành rất bất thiện. Phương Hành đón ánh mắt của hắn lời biếng nói. Thật ra, sau khi ta đột phá linh động tứ trọng thì nên đi nội môn báo cáo. Không cần thiết phải đi uống rượu với các ngươi. Mọi người thân phận đã bất đồng. Bất quá ta nhớ tình cũ. Vẫn là thưởng cho các ngươi một cái thể diện mà tới. Lại không nghĩ rằng các ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta, lại muốn bố trí bẫy để hại ta. Phương Hành vừa nói ánh mắt lạnh xuống, bỗng nhiên lớn tiếng hướng Mạnh Huyền Chiếu mà nói. Các ngươi đã làm vậy thì đừng trách ta làm quá. Mạnh Huyền Chiếu, tên vương bắt đản ngươi, một tháng trước đoạt thạch tinh tán của lão tử, lúc ấy lão tử chọc không nổi ngươi, cố gắng phải nuốt xuống cục tức này. Hiện tại chúng ta tính nợ cũ đi, một túi thạch tinh tán, 300 khối linh thạch, toàn bộ trả lại cho ta. Đây là tình huống gì? Lần này tử trúc lâm tụ hội không phải Mạnh Huyền Chiếu vì đoạt về thạch tinh tán đã mất trộm, lúc này mới tụ tập nhân thủ, gióng trống khua chiêng, muốn làm khó dễ Phương Hành hay sao? Làm sao lại biến hóa nhanh chóng thành ra Phương Hành, hướng Mạnh Huyền Chiếu đòi lại thạch tinh tán? Trong lúc nhất thời, tử trúc lâm vẻ mặt mỗi người đều ngượng ngùng và vô cùng quái dị. Ngay cả nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng cũng phải trầm mặc, bởi vì ở trong chuyện này, bọn họ sẽ không xen mồm. Mạnh Huyền Chiếu sắc mặt biến thành màu đỏ tím, giận dữ hét. Nói hiêu nói vượn, thạch tinh tán này là người đích thân tặng ta. Chân mày của Phương Hành cau lại nói, thạch tinh tán là thứ gì, nó quý trọng ra sao? Ta là người ngu chắc, muốn tặng không? Ừ, chính là người lúc ấy ỷ thế ép ta, bất đắc dĩ ta mới phải đưa cho ngươi. Bất quá thế đạo thay đổi, tiểu gia ta hiện tại có chỗ dựa, khoản nợ này tự nhiên muốn hảo hảo tính toán. Hoặc là đem thạch tinh tán trả ta, hoặc là đem 300 khối linh thạch ra đây, ngươi xem mà làm. Nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng đồng thời khẽ cau mày, bất đắc dĩ nhìn Mạnh Huyền Chiếu. Trong lòng bọn họ biết rõ, chuyện này Phương Hành nói phần nửa không sai. Mạnh Huyền Chiếu bình thời cưỡng ép bọn họ đều biết. Những cái khác không nói, Mạnh Huyền Chiếu thật đúng là có thể làm ra loại chuyện không tốn một đồng, đã có thể từ trong tay người khác lấy không thạch tinh tán. Nếu ban đầu hắn cho Phương Hành một ít linh thạch, thì sợ khoảng 10 khối 20 khối thì hiện tại cũng có thể nói lúc ấy là mua. Nhưng lúc đoán thực sự một đồng cũng không bỏ đã cầm thạch tinh tán của người ta. Phương Hành bây giờ quay đầu đòi nợ cũng hết sức bình thường thôi. Dù sao trong mắt đệ tử ngoại môn thì 300 khối linh thạch đâu phải là một con số nhỏ. Linh động nhất trọng tu sĩ, tu luyện tới nhị trọng, ước chừng cần chỉ 10 khối linh thạch thôi. Nhưng mà nhị trọng tu luyện tới tam trọng, ước chừng cũng phải cần tới 30 khối linh thạch. Sau đó linh động tam trọng tu luyện tới đỉnh phong, đại khái cũng cần khoảng 100 khối linh thạch. Sau đó, nói cách khác 300 khối linh thạch thì không sai biệt lắm, đủ để cho hai người tu luyện từ nhất trọng cho tới tam trọng linh động. Thạch tinh tán đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi. Hơn nữa hắn cùng với ngươi có quan hệ, nói không rõ, ngươi còn đòi tiền của ta. Mạnh Huyền Chiếu vừa thẹn mà lại vừa mắc cỡ, bị nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn, không thể ngẩng đầu lên được. Hơn nữa hắn vốn hoài nghi, Phương Hành thông đồng với đạo tặc khói mê, đem thạch tinh tán đưa cho mình đoạt về. Thậm chí đồng thời còn đoạt cả túi chữ vật có 70 khối linh thạch, bây giờ lại còn đòi tiền mình ư. Phần tức giận này để cho hắn hận không thể nhảy lên cắn Phương Hành một cái. Phương Hành thì ánh mắt bất thiện nói, thạch tinh tán là ta cho ngươi, ngươi bị người khác cướp đi là do ngươi ngu xuẩn vô dụng, ta chỉ cần hỏi tiền ngươi là được. Hắc hắc, thúc thúc ngươi trông coi phủ chiếu đại điện, quan hệ thâm hậu, ngươi muốn quỵt nợ, ta cũng không có biện pháp. Bất quá dù sao ta lập tức sẽ phải đi nội môn báo cáo. Phương Ngọc Phù này nhất định hào hào sẽ giao vào tay trưởng lão của nội môn. Vừa đem Ngọc Phù cầm lên thảy thảy trong tay rồi nhét vào trong ngực, hắn cười lạnh. Ngươi... Mạnh Huyền Chiếu sắc mặt đỏ bừng, suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Phương Hành nói, muốn trách thì trách bản thân ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta lười gạt đến đây để hãm hại ta, thì ta cũng không nhớ nổi tới cái món nợ này. Nam tử mặt đen thấy Mạnh Huyền Chiếu đã sắp cắn nứt đôi môi, hơi do dự, muốn tiến lên khuyên bảo. Phương Hành bỗng nhiên lại vung tay ngăn trở nam tử mặt đen, cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng nghĩ tới xin tha cho hắn. Nếu không phải tu vi ta đạt đến linh động tứ trọng, lại có Linh Vân sư tỷ che chở cho ta mà nói, như vậy thì đã bị các người liên hợp đem ta bắt lấy, nghiêm hình bức cung rồi chứ. Đến lúc đó thì đừng nói là hướng các người cầu tình, cho dù ta hướng các người cầu xin tha thứ thì liệu các người có tha cho ta không? Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt chậm rãi quét qua trên mặt mọi người. Người nghênh đón ánh mắt của hắn đều phải né tránh tầm mắt đi. Lời Phương Hành nói tự nhiên là thật. Ban đầu, Mạnh Huyền Chiếu vốn tính toán sẽ làm như vậy. Nhìn dáng vẻ người đã quyết định quyệt tiền thạch tinh tán của ta. Thôi đi, để ta tự đi tìm đạo môn trưởng lão để mà thương nghị. Phương Hành nhìn Mạnh Huyền Chiếu một cái hử nhẹ, đỡ đạo nhân mập lên, chuẩn bị rời đi. Đám người hầu vây một bên, lập tức nhường ra một con đường. Bọn họ cũng không có lá gan lớn như vậy. Ai dám ngăn cản một tu sĩ đã luyện tới linh động tứ trọng chứ? Phương Hành làm bộ muốn đi, Mạnh Huyền Chiếu vẫn dò dự chưa quyết, hiển nhiên không chịu bỏ ra số tiền kia. Chậm đã, nữ tử áo vàng gọi Phương Hành lại, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Mạnh Huyền Chiếu, vỗ vai quán mà nói. Sớm đưa ra quyết định đi, Ngọc Phù không thể giao vào tay đạo môn, nếu không thúc thúc cũng không giữ nổi người đâu. Mạnh Huyền Chiếu cắn răng, sau một lúc mới thấp giọng nói. Nhưng mà, ta hiện tại không có nhiều linh thạch như vậy. Nam tử mặt đen cũng đi tới, nghe vậy nói. Biết là ngươi không có, ngay cả chúng ta cũng không thể tùy tiện lấy ra một khoản linh thạch như vậy. Hay là đi nói với hắn một chút đi, bất luận như thế nào, Ngọc Phù này cũng phải hủy diệt. Hắn cũng mang theo nụ cười khổ. Vốn bọn họ còn tính toán cùng nhau xông lên để đoạt Ngọc Phù, nhưng thấy Phương Hành có tu vi linh động tứ trọng thì lập tức từ bỏ ý nghĩ này, chỉ có thể đàng hoàng mà đàm phán thôi. Mạnh Huyền Chiếu do dự hồi lâu, tựa như có chút không muốn mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đi tới trước mặt Phương Hành, thấp giọng nói. Phương sư đệ, chuyện lần này là ta lỗ mãng, vô cớ hoài nghi ngươi. Kính xin người thứ lỗi. Giá tiền thạch tinh tán. Người xin người nể giao tình giữa chúng ta, liền theo như thỏa thuận ban đầu. 30 khối linh thạch, như thế nào? 30 khối. Phương Hành nở nụ cười, hướng nam tử mặt đen mà nói. Huy, lão huynh, ta dùng 30 khối linh thạch mua thạch tinh tán của người. Người có bán không? Nam tử mặt đen vẻ mặt có chút quái dị. Cười khổ nhìn nữ tử áo vàng một cái. Thành sự không có, bại sự thì có thừa. Nữ tử áo vàng chân mày cầu lại, chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nhìn Mạnh Huyền Chiếu một cái. Sau đó nàng quay đầu ngồi xuống không để tới hắn nữa. Ở trong suy nghĩ của hai người họ, Mạnh Huyền Chiếu này quả nhiên là ngu ngốc không thể đỡ nổi. Đã đến mức này rồi mà còn không nỡ bỏ tiền, chỉ muốn dùng 30 khối linh thạch để đuổi Phương Hành. Đây là tự tìm đường chết trong truyền thuyết sao? Cho dù ban đầu ngươi cùng Phương Hành thỏa thuận là 30 khối linh thạch thì đó cũng là trước kia. Trước kia Phương Hành có tu vi linh động tứ trọng hay sao? Có quen biết cùng với Linh Vân sư tỷ hay sao? Còn có một điểm trọng yếu nhất đó là trước kia hắn nắm được nhược điểm của ngươi sao? Mạnh Huyền Chiếu từ nụ cười lạnh của Phương Hành và thái độ phản ứng của nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng, hắn cuối cùng ý thức được chính mình vừa rồi đã là một trò hề. Nhất thời mặt mũi đỏ bừng vội vàng nói. Nhưng hiện tại, ta thật cũng có nhiều linh thạch như vậy. Lần trước bị đào tặc khói mê đánh cướp, ta đã trở thành người vô sản. Hôm nay tổng cộng chỉ có chừng 20 linh thạch. Phương Hành cười. Vậy thì rất đơn giản thôi. Viết cái phiếu nợ không phải là xong rồi sao? Vừa nói ở động thiên giới chỉ, sau gáy hắn lấy ra một khỏa ngọc khế đặt ở trước mặt Mạnh Huyền Chiếu. Mạnh Huyền Chiếu nhìn ngọc khế này, sắc mặt biến ảo không ngừng, thỉnh thoảng ảo não, thỉnh thoảng lại oán độc. Mạnh sư huynh, ngươi thực sự là không có thành ý. Thôi đi, linh thạch này ta không cần nữa, ngươi cứ chờ đạo môn trưởng lão tìm người nấu uống nước chè. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo thu hồi ngọc khế, xoay người rời đi. Mạnh Huyền Chiếu nhất thời luống cuống, run giọng kêu lên, đừng, ta viết. Bị Phương Hành uy hiếp, hắn cuối cùng phải viết xuống một phần giấy vay nợ ngọc khế, trong đó tỏ rõ là chính mình đã mua một phần thạch tinh tán của Phương Hành, cần phải giao linh thạch là 300 khối, sau đó nó lấy linh lực của mình áp ấn xuống. Phương Hành cầm tới cẩn thận kiểm tra, hài lòng gật đầu, vừa hướng nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng nói, hai vị, may mắn gặp dịp thì không bằng làm người làm chứng cho chúng ta. Nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng ngẩn ra, lộ vẻ không vui, hiển nhiên là không muốn dính vào chuyện này. Phương Hành liền hướng Mạnh Huyền Chiếu cười lạnh một tiếng. Mạnh Huyền Chiếu bất đắc dĩ chỉ có thể đi qua cùng họ thấp giọng thương nghị. Hai người kia cũng thực sự nể mặt của Mạnh Huyền Chiếu. Không thể làm gì khác là đành chia linh lực đánh vào, trở thành nhân chứng. Lúc này Phương Hành mới hài lòng gật đầu, tiện tay đem ký âm phủ kia, ném cho Mạnh Huyền Chiếu rồi cười ha hả mà đi. Mạnh Huyền Chiếu ủ rũ ngồi xuống, một lát sau mới đưa linh lực vào, muốn nhìn xem ngọc phù này ghi chép cái gì. Nhưng linh lực đưa vào hắn bỗng nhiên ngẩn ra, sắc mặt từ xanh chuyển thành trắng, lại từ trắng chuyển sang hồng. Nam tử mặt đen thấy vẻ mặt hắn không đúng, vội vàng nhận lấy mà nhìn, nhất thời ngây dại, bất đắc dĩ đưa cho nữ tử áo vàng. Nàng đồng thời cũng lấy tới kiểm tra, nhất thời nở nụ cười khổ, khẽ thở dài. Thật là lợi hại à. Thì ra cỡ ký âm phù này căn bản không có gì, thậm chí nó còn căn bản chưa được kích hoạt. Mấy câu nào là thu lại lời nói của Mạnh Huyền Chiếu vân vân và mây mây, căn bản là Phương Hành chém gió. Thật ra Phương Hành dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, làm sao tâm tư có thể tỉ mỉ đến trình độ như vậy, chuẩn bị trước để mà ghi âm. Nói trắng ra là lúc ấy hắn nghe thấy Mạnh Huyền Chiếu thừa nhận việc giết chết Lưu Phong, cho nên nhân cơ hội dọa người mà lấy tiền. Bất quá không ngờ, Mạnh Huyền Chiếu cùng nam tử mặt đen và nữ tử áo vàng, cùng với đám người hầu ở chung quanh đều bị hắn hù cho sợ hãi, còn ép buộc Mạnh Huyền Chiếu phải ký một cái phiếu nợ tới 300 khối linh thạch. Đáng hận, đừng tưởng là người đột phá linh động tứ trọng thì sẽ vạn vô nhất thất, ta đấy nhất định sẽ nói cho thúc thúc của ta biết. Qua thật lâu, Mạnh Huyền Chiếu mới thấp giọng giống lên, ngụ ý là y đã thừa nhận mình không phải đối thủ của Phương Hành nên phải đi mách phụ huynh. Chạy mau. Sau khi nghênh ngang rời khỏi Tử Trúc Lâm, Phương Hành lôi đạo nhân mập bỏ chạy. Đạo nhân mập còn không kịp phản ứng thì Phương Hành đã nói cho hắn biết ký âm phủ kia căn bản là giả, dùng để dọa người thôi, không chừng là đám người Mạnh Huyền Chiếu sẽ đuổi theo. Đạo nhân mập cười khổ, bằng tu vi hiện tại của ngươi, có phải sợ bọn họ hay không chứ? Phương Hành nói, cái này nó không liên quan đến tu vi, đã làm chuyện xấu thì đương nhiên phải chạy. Đạo nhân mập im lặng cũng đành phải cun cút chạy theo. Hắn mơ hồ cảm giác là tiểu ma đầu này không sợ, căn bản là thích cái loại cảm giác làm chuyện xấu rồi chạy trốn thật nhanh mà thôi. Toàn bộ hành trình trong rừng trúc, đạo nhân mập cũng thực sự là bội phục Phương Hành. Thực ra đối với sự truy vấn của đám người Mạnh Huyền Chiếu, Phương Hành cơ hồ là không có chính diện trả lời một người nào. Tất cả đều là giảo biện triền miên, nhưng hết lần này tới lần khác đáp án mà hắn đưa ra chỉ sợ làm cho người ta tức giận xấu hổ nhưng lại khó lòng mà phản bác được. Tự nhiên nói tu vi của mình tăng vọt là bởi vì nuốt được một gốc linh dược, nhưng thế gian lấy đâu ra nhiều linh dược như vậy. Người tu hành sử dụng phần lớn là linh dược cũng là các tông môn thế gia cực khổ bồi dưỡng tự trồng. Thỉnh thoảng có một hai gốc, trời sinh, đất dưỡng xuất hiện, tất cả cũng được ra giá trên trời. Giá tiền của đám linh dược hoang dại cơ hồ bằng giá tiền gấp 10 lần linh dược tự mình bồi dưỡng. Huống chi linh dược thông qua luyện hóa mà đã ăn vào đối với thân thể chỉ có hại mà không có lợi. Nhưng tiểu quỷ này lại cứng rắn nói mình đã nuốt một gốc linh dược đối với thân thể vô hại. Thì ngươi có thể làm gì hắn? Mổ bụng hắn ra để coi hay sao? Có lẽ nếu Phương Hành mà không có tu vi, không có bối cảnh thì đám người Mạnh Huyền Chiếu sẽ thực sự làm vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác tu vi của hắn đã đạt tới là linh động tứ trọng, so với tất cả mọi người có mặt đều cao hơn. Hơn nữa còn có đại kỳ gia hổ của Linh Vân sư tỷ để làm áo khoác, mấy tên nhị thế tổ ngoại môn này còn thực sự chưa dám trêu chọc vào hắn. Nếu là sau khi Phương Hành đột phá linh động tứ trọng lại trực tiếp đi nội môn báo cáo, thì có thể đám người Mạnh Huyền Chiếu vẫn không dám trêu chọc hắn, chẳng qua là quan hệ giữa hắn và đạo tặc khói mê, đoán chừng sẽ mờ ảo chuyển ra trong đạo môn, đối với danh tiếng sau này bất lợi. Mà hôm nay Phương Hành hướng Tử Trúc Lâm dạo một vòng, mơ hồ có phải lán rào biện triển biên hay không thì cũng đã trò giấy rõ là tầng quan hệ này. Dĩ nhiên, cái phiếu nợ 300 khối linh thạch này là thu nhập kiếm thêm. Phương sư đệ, ngươi muốn đi nội môn ghi danh sao? Đi tới chân núi, đạo nhân mập nhìn Phương Hành, vẻ mặt phức tạp và có chút thổn thức. Lúc này còn chưa tới một năm, ban đầu tên ăn mày ở cửa chính bị mình đá bay một cước, hôm nay đã trở thành chỗ dựa cho mình ở đạo môn. Lại càng là một bước lên trời, trở thành người đầu tiên trong ngoại môn tấn chức linh động tứ trọng. Rõ ràng là tư chất thấp nhất, nhưng lại có sự khác biệt một trời một vực. thì có thể nói là người với người là không thể so sánh. Dĩ nhiên là muốn đi ghi danh rồi, sớm ngày trở thành nội môn đệ tử, sớm ngày sẽ được tông môn bảo vệ, tránh cho đêm dài lắm mộng chứ. Phương Hành kiễng mũi chân, vỗ lên bả vai của đạo nhân mập. Đã một năm qua, mặc dù hắn cao lớn thêm không ít, nhưng mà so với đạo nhân mập thì vẫn kém một mảng lớn. Tiểu ra đi đây, sau này phải vào nội môn rồi, cho phép người dùng danh tiếng của ta ở đây mà hoành hành bá đạo. Phương Hành cười ha hả một tiếng, lấy ra một cái túi chữ vật mà nói. Bên trong đều là tài nguyên để lại cho ngươi, hảo hảo mà tu luyện đi. Vừa nói hắn vừa vung tay sải bước hướng Phi Thạch Phong, một trong bảy đại kỳ phong của Thanh Vân Tông mà đi tới. Đạo nhân mập mở túi chữ vật ra, thấy bên trong là một đống linh thạch lấp lánh, không sai biệt lắm trên dưới khoảng 100 khối, còn có mấy bình đan dược không biết tên, cùng với một thanh phi kiếm màu bạc, phẩm chất thượng giai. Nước mắt quán nhất thời chảy ra. Dư Tam Lưỡng hắn, ở đạo môn lăn lộn 7 năm, hôm nay đã là năm thứ 8 rồi, rốt cuộc hắn thấy được ánh dạng đông của việc tu hành. Ok, như vậy là chúng ta có thể thấy là dù sao thì Phương Hành nó cũng có những cái điểm tốt nhất định. Đấy, nhưng mà thôi, hôm nay sẽ dừng phần chuyện ở đây, mình cũng chưa khỏe lắm nhưng nó không đọc được nhiều, không đọc được nhanh. Bye bye mọi người nha.